Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309. CC, một cây đao, xuyên qua trái tim của hắn, âm thanh im bặt đi, máu tươi nhỏ xuống, hắn gương mặt run rẩy nhiên, thần sắc trong mắt ảm đạm, sinh cơ thối lui, người chung quanh cùng nhau cả kinh. Tất cả mọi người hướng về hai tầng lầu thượng khán đi. Nhìn về phía người này phía sau, nhưng là không có gì cả nhìn thấy. Giết hắn người biến mất rồi. Đao cũng đã biến mất. Phảng phất căn bản không tồn tại người này. Cong, tiếng đàn gấp gáp, như nước chảy, một tiết không ngừng. Tất cả mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn sang một tầng. Diệp Linh trên người, dừng lại. Lại có người hô, ở một tầng, cách Diệp Linh không xa một chỗ. Sau một khắc, một đao vắt ngang mà qua, một cái đầu lâu quẳng mà lên, tung xuống đầy đất máu tươi. Người này đã không còn mệnh, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ kiêng dè, vẫn là không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên đao ảnh. Là một thanh đỏ như màu máu đao, hiện ra một luồng tĩnh mịch, tuyệt vọng khí tức, hai người, đều là bởi vì quát lớn Diệp Linh một câu, bị giết, tất cả mọi người phản ứng lại, chỉ đao giết người người, nhất định cùng Diệp Linh có quan hệ, một đám người nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt nghiêm túc, tiếng đàn không ngừng, thế nhưng đã hòa hoãn hạ xuống, triền triền miên miên. Không ngừng không dứt, đã không có người dám đánh gãy Diệp Linh. Không được, là trận pháp, Tiềm Long Các bị một trận pháp bao phủ. Chúng ta không ra được. Bỗng dưng, một thanh âm vang lên. Là một thanh niên, từ hai tầng một cái phòng đi ra. Gương mặt run rẩy nhiên. Nói rằng, cái gì? Tiềm Long Các người đang làm gì? Tại sao có thể có trận pháp? Bọn họ dám đem chúng ta vây ở chỗ này. Bọn họ muốn làm gì? Ngoặc kép, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Nói rằng, có đã nhận ra không đúng. Đang tìm kiếm phá trận phương pháp. Tiềm Long Các bị trận pháp bao phủ. Ba tầng bên trên, ở mấy cái người làm bảo hộ dưới. Ti Mã Phong thần sắc ngưng lại. Ánh mắt dừng lại ở một tầng Diệp Linh trên người. Trong mắt xẹt qua một vệt hết sạch. Không chỉ là hắn, ba tầng bên trên, rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là Tiềm Long Các bày ra trận pháp, đối với chúng ta uy hiếp cũng không lớn. Nhưng nếu không phải, một cô gái mặc áo xanh nói rằng, nhìn một tầng Diệp Linh, trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Ở nhiều người như vậy ngay dưới mắt, lặng yên không tiếng động bày xuống một bao phủ toàn bộ Tiềm Long Các trận pháp. Người này tất nhiên tu vi khủng bố. Đối với trận pháp một đạo cực kỳ tinh thâm. Tiềm Long Các trường lão chết rồi. Một thanh âm vang lên. Thấy được trong một gian phòng ba bộ xác chết. Tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Tiềm Long Các chủ đi tới Lâm An quận. Còn lại ba cái Tiềm Long Các trường lão trưởng quản Tiềm Long Các. Đều là thiên vũ 9 tầng tột cùng cảnh giới. Lại là lặng yên không tiếng động bị người giết. Xì xì, một đao, một bóng đen. Từ hai tầng một chỗ lướt ra khỏi. Ba người bị chặn ngang mà chém. Máu tươi dâng trào. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ chính là đã phát hiện sự tình không đúng. Có người muốn giết bọn họ. Bày ra một trận pháp. Bao phủ toàn bộ Tiềm Long Các, muốn đưa bọn họ toàn bộ giết. Xoạt, lại là một đao, nhanh đến mức đáng sợ. Đem một tầng một người chém giết, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đao ảnh. Không nhìn thấy người, người nào, dám đối với chúng ta động thủ. Không biết người nơi này đều là thân phận gì sao? Có người kinh thanh hô, sau một khắc chính là không còn âm thanh. Chỉ còn lại có một bộ thi thể, không chỉ là một người, vẫn là bao nhiêu người, tàn sát Tiềm Long Các bên trong người. Nếu nói thiên tài, Tại đây một thanh giới đao căn bản liền một điểm năng lực chống cự đều không có. Liền chỉ đao người đều không nhìn thấy. Cong, tiếng đàn liên tục, chậm rãi, chảy xuôi, yên tĩnh thoải mái, nhưng là làm cho toàn bộ Tiềm Long các người đều là tâm thần run rẩy. Máu tươi dâng trào, nhiễm đỏ Tiềm Long các. Từng cái người ở chết đi. Có người trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Đàn của hắn âm cũng đã là một mảnh hờ hững, bình tĩnh, làm cho lòng người run rẩy. Nắm lấy hắn, hắn chính là muốn giết chúng ta người. Nắm lấy hắn chúng ta liền đều có thể sống sót. Có người hô, một đám người nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt đều là lộ ra sát cơ. Một tầng, hai tầng, thậm chí ba tầng bên trên đều có người bay lên, cùng nhau hướng về Diệp Linh vây giết mà tới. Cong, tiếng đàn liên tục, một luồng kiếm ý từ Diệp Linh rất nhạt tuôn ra. Rất nhẹ, rất nhạt, nhưng là nhanh đến mức đáng sợ. Một chiêu kiếm, đầy trời nhuốm máu, đánh tới hơn 10 người. Chỉ trong nháy mắt, cùng nhau bị chém. Cái gì? Làm sao có khả năng? Còn muốn đánh tới một đám người đều là vẻ mặt run lên. Đình trệ ở giữa không trung, bị Diệp Linh chiêu kiếm này dọa sợ. Chưa từng xuất kiếm, chỉ là dựa vào kiếm ý. Một chiêu kiếm chém hơn 10 người. Đây là cái gì dạng thực lực? Thật là đáng sợ kiếm ý. Ba tầng bên trên, một người thanh niên nói rằng, gương mặt ngơ ngác, xì xì. Trong bóng tối một thanh đao chém ra, trực tiếp đem không trung mấy người chém giết. Máu tươi như mưa tung xuống. Công tử, người này không thể địch lại được. Cần xin mời đại công tử. Nơi này không thể đợi lâu. Chúng ta đi mau, Ti Mã Phong bên cạnh người. Một người làm nói rằng, người hầu này là thiên vũ đỉnh cao. Nhìn Diệp Linh cũng là gương mặt kiêng kỵ. Chiêu kiếm đó cũng làm cho khiếp sợ hắn. Lấy hắn lực lượng, tựa hồ cũng không ngăn được chiêu kiếm đó. Tiếu Phong Vũ, ngươi không phải nghiên cứu trận đạo đã lâu rồi sao? Nhanh nghĩ cách, phá này trận, nếu là không phá được này trận, chúng ta thật sự có khả năng toàn bộ chết tại đây Tiềm Long các bên trong. Một cô gái nhìn về phía một người thanh niên, nói rằng, thanh niên nhắm mắt ngưng thần, mi tâm có một đoàn tia sáng lấp lóe, tựa hồ là ở cảm ứng cái gì. Càng là cảm ứng lông mày chính là cao đến càng sâu. Một lúc lâu, trận này, ta không phá được. Hắn mở mắt ra, nói rằng, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Làm sao sẽ không phá được? Tiếu Phong Vũ, người mỗi ngày nói khoác ngươi trận pháp lợi hại đến mức nào? Làm sao liền này một trận pháp đều không phá được? Nhanh nghĩ biện pháp. Có còn hay không những biện pháp khác có thể phá trận? Trận này không phá, chúng ta đều phải chết. Một đám người nhìn Tiếu Phong Vũ, nói rằng, Tiếu Phong Vũ nhìn một đám người, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Trận này, quá mức phiền phức, ta xem không hiểu, ta chưa bao giờ xem qua như vậy tinh diệu trận pháp. Muốn lấy đúng dịp lực phá trận căn bản không khả năng. Chỉ có thể lấy lực phá trận, hội tụ mọi người chúng ta lực lượng đánh tan này trận. Tiếu Phong Vũ nói rằng, một đám người thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau, làm ra quyết định, đã như vậy, vậy còn chờ gì, hội tụ mọi người chúng ta lực lượng, đồng thời đánh tan này trận. Một người thanh niên nói rằng, vừa dứt lời, một thanh đao xuyên qua cổ họng của hắn, máu tươi bắn nhanh. Chu vi mấy cái người hầu đều chưa kịp phản ứng. Ngây người chốc lát, thanh niên này đã ngỏm rồi. Tiếng đàn nghe xong, toàn bộ Tiềm Long các đều phảng phất một hồi yên tĩnh lại. Tĩnh niệm ba tầng trên mười mấy người đáy lòng cứng lại. Một tầng, hai tầng người đều bị giết hết. Chỉ còn lại có bọn họ, mà một tầng người kia đã cầm lấy cầm. Nhìn về phía bọn họ, một chút. Làm cho bọn họ đáy lòng run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.